khí thiếu tu tiên, chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 221 độc nhất vô nhị, canh 2, chấm, chú ý tới một màn này. Chỉ có nhân loại cường giả cùng cao đẳng biến dị sinh vật, đặc biệt là người sau, sắc mặt đều thay đổi. Chỉ có bọn họ biết, dưới nền đất đã xảy ra chuyện gì. Vốn nên phát sinh ở trong thành tiếng nổ mạnh, đột nhiên phát sinh ở bên ngoài, thuyết minh bọn họ kế hoạch khả năng thất bại. Theo kiến hậu từ dưới nền đất chui ra tới, bọn họ mới xác định, kiến hậu cũng không phải chính mình chui ra tới, mà là bị nổ mạnh dư uy quét ra tới. Tính cả mặt khác thực người kiến, thực người kiến cái đầu tuy nhỏ, so ra kém cự thuẫn bọ ngựa này đó, nhưng là lại có nhân loại mắt sắc phát hiện, là thực người kiến, thiên nột, dưới nền đất như thế nào sẽ có thực người kiến xuất hiện. Thực người kiến muốn tới, đại gia tiểu tâm đề phòng. Tuy rằng không biết này đó thực người kiến vì cái gì là từ dưới nền đất bay ra tới, nhưng là thực người kiến uy danh sớm đã thâm nhập nhân tâm. Nhắc tới khởi nó, nhân loại đều bị có tật giật mình, lông tơ chắc dựng. Đúng lúc này, mười mấy đạo màu đen kiếm mang từ dưới nền đất bay ra tới, xuyên qua hư không trực tiếp mệnh trung không trung, còn ở phịch thực người kiến trên người. Nhỏ yếu thực người kiến bị chém thành hai nửa, chỉ có ngoan cường kiến hậu còn ở dãy giụa. Bất quá xem nàng chật vật bộ dáng, tựa hồ cũng không hảo quá. Một màn này lệnh lo sợ bất an mọi người lại ngốc. Là Trung Ly trung tướng kiếm quang. Có người nhận ra tới, kinh hỉ hô to một tiếng. Màu đen kiếm quang, ở cái này trên chiến trường là độc nhất vô nhị, làm nhân loại sợ hãi kiến hậu. Giờ phút này lại ở Trung Ly đình châu trong tay chật vật dãy giụa. Đại gia nháy mắt một tẩy sợ hãi, chờ đợi nhìn Trung Ly đình châu giải quyết rớt kiến hậu. Chỉ cần kiến hậu vừa chết, dư lại thực người kiến mất đi thủ lĩnh, liền giống như một mâm tán sát. Thực người kiến uy năng chỉ có thành đàn thời điểm mới có thể thể hiện ra tới. Một khi lạc đơn, có điểm thực lực luyện linh giả đều có thể giải quyết. Độc thản bò cặp bọn họ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Cho nên kiến hậu tuyệt đối không thể chết được. Cuồng sư, hoàng thản bò cặp hét lớn một tiếng. Hắn cùng Hạc Đà đều thoát không khai thân. Cái này kêu Trung Ly thiên lãng nhân loại, thực lực phi thường cường đại. Hắn cùng Hạc Đà không cùng nhau kiềm chế hắn nói, đơn độc một cái đều không phải đối thủ của hắn. Không trung thoáng chốc xẹt qua một đạo cầu vòng, một đầu ánh vàng rực rỡ sư tử bỏ qua một bên chính mình đối thủ, bay nhanh nhằm phía Trung Ly đình châu cùng kiến hậu. Thẩm tướng quân dục ngăn lại đối phương, phản bị hồ con ó ngăn trở. Hắn cùng lão gia tử giống nhau, một người đối phó hai đầu cao đẳng biến dị sinh vật. Nếu không phải Trung Ly đình châu cùng Cao Hàn liên thủ giải quyết ba xà, Độc Mộc Điệp Vương cùng Quan Lâm Vận Hạc, bọn họ áp lực sẽ lớn hơn nữa. Nhân loại, đối thủ của ngươi là ta. Hồ con ó ánh mắt âm trầm nhìn hắn. Thẩm tướng quân nhìn mắt Trung Ly đình châu từ dưới nền đất bay ra tới thân ảnh kia, chỉ kiến hậu đơn độc nói, không phải Trung Ly đình châu đối thủ. Thêm một đầu cuồng sư nói, hẳn là còn có thể chịu đựng được. Hảo, bản tướng quân trước giải quyết ngươi. Thẩm tướng quân định ra thần, quyết định chuyên tâm đối phó hồ con ó. Hắn linh khí cũng là một thanh đao. Bất đồng chính là, hắn chính là một kiện thượng cấp linh khí. Đao mang còn không có phóng thích, đã có thể cảm nhận được lưỡi đao thượng lệnh người run rẩy uy áp. Ai giải quyết ai còn không nhất định. Hồ con ó cũng tưởng tốc chiến tốc thắng. Kiến hậu thất bại, cũng ý nghĩa bọn họ kế hoạch thất bại. Hiện tại chỉ có thể dựa chính diện cường công. Trung Ly đình châu từ dưới nền đất lao tới, liền cảm nhận được một cổ cường đại uy áp từ xa tới gần. Quay đầu nhìn đến kiến hậu chiều giữa không trung cuồng sư bay qua đi. Tốc độ không chậm, vì mạng sống, ăn nãi sức lực đều lấy ra tới. Trung Ly đình châu cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay kiếm. Đối với kiến hậu bóng dáng thật mạnh một chàm, một đạo cường thịnh kiếm quang, lấy càng mau tốc độ phách không chém tới. Dừng tay, cuồng sư nhìn đến màu đen kiếm quang thực mau liền đến kiến hậu phía sau. Một tiếng sư giống, sóng âm chấn động không khí, hình thành từng vòng gợn sóng. Kia đạo kiếm quang chỉ là nhẹ nhàng cứng lại, liền phá vỡ hắn sóng âm. Ở giữa kiến hậu phía sau lưng, đại lượng máu tươi từ kiến hậu sau lưng phun ra tới. Này nhất kiếm cũng không có đem nàng chém thành hai nửa. Công lao hiển nhiên là cuồng sư sóng âm, vừa mới một trở, vừa lúc khiến cho kiếm quang phương hướng trách đi một chút. Kiến hậu sẽ không nói, nhưng là ánh mắt truyền lại ác độc, đang ở thúc giục cuồng sư giết đối phương. Không cần nàng mở miệng, cuồng sư cũng sẽ không bỏ qua Trung Ly Đình Châu. Quan Lâm quyên tích, ba xà cùng độc mộc điệp vương thù. Hắn đang định cùng này nhân loại hảo hảo tính toán. Hắn cũng không phải là ba xà cùng Quan Lâm mua tích. Liền tính hai cái đồng loại chết ở hắn tay, hắn cũng sẽ không sợ hãi này nhân loại. Kiến hậu, người thối lui, trước dưỡng thương, này nhân loại giao cho ta. Chắc chắn hắn bầm thay vạn đoạn. Cuồng sư lộ ra bén nhọn hàm răng, thanh âm âm trầm. Kiến hậu ném cái, giao cho ngươi, ánh mắt liền phi đến rất xa, cũng bắt đầu triệu hoán chính mình con dân. Đúng lúc này, Trung Ly Đình Châu chú ý tới trên tường thành có một người xuyên qua chiến trường bay lại đây. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, không đợi cuồng sư mở miệng, lập tức khởi xướng công kích. Cuồng sư không có phát hiện phía sau bay qua tới nhân loại. Thấy Trung Ly Đình Châu như thế không biết tự lượng sức mình, trong lòng giận dữ, nhân loại, ngươi có lá gan, bản tôn khiến cho ngươi chết có ý nghĩa. Một người một sư, nhanh chóng đánh lên tới. Thoáng chốc trời sụp đất nứt. Kiến hậu không có nhìn đến cao hàn. Ở nàng triệu hoán hạ, từng con thực người kiến bay nhanh mà bò qua dưới nền đất thông đạo. Chỉ chốc lát, liền có mấy chục chỉ thực người kiến từ cửa động chui ra tới. Cao hàn cũng thấy như vậy một màn, đem trong tay mất đi ánh sáng tinh hạch vứt bỏ. Trong thân thể hắn linh năng ít nhất khôi phục 6-7 thành. Hôm nay kiến hậu hẳn phải chết. Chỉ cần kiến hậu đã chết, này đó thực người kiến biến thành 5 bè 7 mảng. Linh khí thượng cái thứ hai khổng tinh hạch phát ra lam quang. Nhị thần đao bắt đầu ấp ủ, hấp dẫn thiên địa linh khí động tĩnh. Rốt cuộc khiến cho kiến hậu chú ý, quay đầu lại phát hiện có nhân loại không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau. Kiến hậu phát hiện trên người hắn hơi thở rất quen thuộc. Cẩn thận tưởng tượng, liền nhớ tới đây là ở trong thành. Liên tiếp dế, tê chế, tê nàng vô số con dân đao phủ. Trong lòng dâng lên một cổ càng mãnh liệt phẫn nộ. Bọn họ kế hoạch, chính là bị này nhân loại phá hư. Kiến hậu một bên điên cuồng mệnh lệnh thực người kiến công kích cao hàn. Một bên phát ra không tiếng động sóng âm, hướng mặt khác cao đẳng biến dị sinh vật truyền lại phẫn nộ tin tức. Nói cho bọn họ tạo thành kế hoạch thất bại hung thủ chính là người này. Lại là cái này nhân loại đáng chết. Cao hàn gương mặt, này đó cao đẳng biến dị sinh vật tự nhiên không có quên. Bọn họ đến bây giờ còn rõ ràng nhớ rõ. Nếu không phải cao hàn, liên tiếp hai đao chém độc mộc điệp vương cùng ba xà, liền sẽ không có hiện tại cục diện. Cuồng sư, trước không cần lo cho đối thủ của ngươi. Đêm này nhân loại giết. Hạc Đà giận hô, đương nhiên, nguyện vọng là tốt đẹp. Trung Ly Đình Châu nếu là làm cuồng sư chạy, liền sẽ không chủ động công kích. Kiến hậu đã bị thương. Cao hàn cũng không có ấp ủ lâu lắm. Cảm thấy không sai biệt lắm. Liền cắt đứt linh khí bổ sung. Ánh vàng rực rỡ một đao. Sát khí khóa trụ kiến hậu. Lập tức chém ra đi. Người sau ý thức được nguy hiểm, không hề mệnh lệnh thực người kiến đi công kích cao hàn, mà là làm chúng nó che ở chính mình trước mặt. Tiếp xúc đến đao mang thực người kiến khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Cường quang nhanh chóng bao phủ sở hữu thực người kiến. Thiên địa an tĩnh lại. Bảo hộ kiến hậu thực người kiến đều biến mất. Ngay trung tâm chỉ còn lại có huyết lưu không ngừng kiến hậu. Cư nhiên còn chưa có chết. Mệnh cũng thật ngạnh. Cao hàn kinh ngạc một cái chớp mắt. Bất quá kiến hậu tình huống cũng không được tốt, vì ngăn trở cao hàn nhị thần đao, nàng ngực phá một cái động, chi trước cũng cắt đứt. Nhân loại đáng chết, ta muốn giết ngươi. Có lẽ là Kiến Hậu ý niệm quá mức mãnh liệt. Cao Hàn cư nhiên cảm nhận được nàng ý tưởng. Đầu ngón tay xuất hiện một quả phù. Lập tức đem phù bá N ra đi. Này cái phù bay đến Kiến Hậu trước mặt. Mặt trên phù văn chú ngữ sáng lên. Màu tránh. Du Chuẩn vội vàng thanh âm mới vừa vang lên. Ầm vang một tiếng vang lớn. Phù chú ở Kiến Hậu trước mặt nổ tung. Ngọn lửa dũng mãnh vào Kiến Hậu thân thể. Từ trong cơ thể bắt đầu phá hư. Nháy mắt đem nàng đốt thành một con kiến lửa. Kiến Hậu tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở sở hữu cao đẳng biến dị sinh vật trong đầu. Cuồng sư muốn đi chi viện đã không còn kịp rồi. Trơ mắt nhìn Kiến Hậu bị thiêu chết. Cái này, dư lại thực người kiến đều điên cuồng. Chúng nó Kiến Hậu đã chết. Không có Kiến Hậu, chúng nó sinh sôi nảy nở không được. Trừ phi nhiều năm về sau, thực người kiến một lần nữa xuất hiện một con Kiến Hậu. Nhưng còn không biết muốn nhiều ít năm về sau. Còn lại thực người kiến muốn công kích Cao Hàn. Nhưng là Cao Hàn ở không trung. Này đó thực người kiến liền bắt đầu bắc cầu. Kiều đáp đến một nửa. Cao Hàn một đao đi xuống. Trực tiếp đem chúng nó chém thành hai nửa. Thực người kiến không biết sợ hãi. Tiếp tục bắc cầu. Mắt thấy chết đi thực người kiến càng ngày càng nhiều. Bọn họ không thể làm thực người kiến diệt sạch. Độc thản bò cạp bắt đầu dùng uy áp cưỡng chế này đó thực người kiến hôi sao. Thực người kiến dãy giụa nửa ngày. Cuối cùng, chỉ một trong đầu điên cuồng bị cường thế chấn áp đi xuống. Bắt đầu rút đi, Cao Hàn không có đuổi theo. Nhìn hạ trên chiến trường những người khác. Cuồng sư thực lực xác thật không yếu. Này đó cao đẳng biến dị sinh vật chung. Thực lực của hắn bài đến tiến tiền tam. Bất quá một chốc một lát. Trung Ly Đình Châu hẳn là sẽ không có việc gì. Hắn chiến lực cường hãn. Liền Quan Lâm Quyên Hạc đều bị làm đã chết. Ánh mắt tức khắc dừng ở cự thuẫn bọ ngựa vương trên người. Trung Ly nhị ca đối phó hắn nhưng thật ra không khó. Nhưng là này đầu cự thuẫn bọ ngựa vương thực hiểu được chế tạo phiền toái. Hắn cặp kia sắc bén vô cùng lưỡi hái. Thường thường phá hư tường thành một chút. Cho chính mình thủ hạ chế tạo các loại cơ hội. Lại như vậy mặc kệ đi xuống. Tường thành sớm muộn gì sẽ sụp. Cao Hàn bay qua đi. Trực tiếp ném ra một quả công kích phù. Dừng ở cự thuẫn bọ ngựa vương phía sau. Nổ tung. Mặt khác cao đẳng biến dị sinh vật thấy thế. Lập tức biết hắn ở đánh cái gì chủ ý. Sắc mặt tức khắc hắc thành đáy nôi. Hắn muốn phối hợp những nhân loại khác cường giả. Đem cao đẳng biến dị sinh vật một đầu đầu giải quyết rớt. Này nhân loại, minh minh thực lực không cao, lại thành trên chiến trường mấu chốt, kêu sở hữu cao đẳng biến dị sinh vật hận đến ngứa răng. Cao Hàn nếu biết bọn họ ý tưởng, liền sẽ nói cho bọn họ, càng làm cho bọn họ hận đến ngứa răng còn ở phía sau. Hắn không ngừng giúp Trung Ly nhị ca kiềm chế cự thuẫn bọ ngựa vương, còn thường thường dùng phù tạc phía dưới cự thuẫn bọ ngựa. Tường thành ngoại. Cự thuẫn bọ ngựa đều là tụ tập điệp ở bên nhau. Một quả phù ném xuống. Có thể nổ chết mấy chục chỉ. Trên người hắn phù tựa như dùng không xong dường như. Không chỉ tạc cự thuẫn bọ ngựa. Còn có mặt khác biến dị sinh vật. Lộng tới cuối cùng. Trên tường thành người chỉ cần đem đại bộ phận tinh lực đặt ở không trung liền hảo. Cự thuẫn bọ ngựa vương đô mau khí điên rồi. Lần này công thành chiến. Hắn tử thương thủ hạ nhiều nhất, đã vượt qua một nửa, còn không phải chết ở nhân loại pháp khí linh khí hạ, mà là bị đại lượng phù nổ chết, phía dưới tất cả đều là chính mình thủ hạ thi thể. Cự thuẫn bọ ngựa vương đôi mắt đều đỏ. Quảng cáo, cách chương.